tình chỉ nghe bao gió xa. Khi trắng tàn ngoài sông có tiếng yêu hoàng chân người cha sao nhẫn tâm bỏ con thơ dài. Khi mưa gió tơi bời dần dần xa xa cha bắt cơm cha chim bay về trời xa cha buồn nằm đau nên đã qua đời nhưng làng bao nhau có con chim là gọi cha tiếng khóc đã đàn.